Xin chào, vào tháng 4 năm 2025, tại lễ trao giải Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 43, một bộ phim đã thực sự gây chấn động. Giữa vô vàn tác phẩm điện ảnh xuất sắc, bộ phim mang tên Người Cha đã vụt sáng như một ngôi sao, giành 11 đề cử và xuất sắc dinh về 3 giải thưởng danh giá, khiến giới điện ảnh không ngừng bàn tán. Khi lên sân khấu nhận giải, nam diễn viên chính Lưu Thành Vân, một tên tuổi gạo cội của màn ảnh Hồng Kông, đã thốt lên một câu nói đầy xúc động để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Vị người cha mà Lưu Thành Vân nhắc đến chính là nguyên mẫu ngoài đời thực của nhân vật trong phim, một người đàn ông đã phải gồng mình vượt qua nỗi đau tột cùng không thể nào tưởng tượng nổi. Những chi tiết có thật đằng sau vụ án này còn phức tạp và đau lòng hơn rất nhiều so với những gì được thể hiện trên màn ảnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về năm 2010 để khám phá câu chuyện đen tối nhưng có thật này. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 7 năm 2010, một ngày thứ năm, khi kim đồng hồ vừa chỉ 3 giờ 41 phút, sự yên tĩnh đến giận người của sở cảnh sát Toàn Loan bỗng nhiên bị xé tan bởi tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt. Viên cảnh sát trực ban nhấc máy và từ đầu dây bên kia, một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Giọng điệu thì điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng những lời anh ta thốt ra lại khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Anh ta bình thản khai rằng mình vừa ra tay sát hại mẹ và em gái. Sau khi bỏ trốn, anh ta mới nhận ra mình cũng bị thương và đã không còn được thoát. Chính vì vậy, anh ta quyết định gọi cảnh sát để tự thú. Tiếp đó, người đàn ông này cung cấp chi tiết địa điểm mà anh ta đang có mặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin chấn động này, viên cảnh sát trực ban lập tức báo cáo lên cấp trên. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cảnh sát lập tức điều động lực lượng từ các khu vực lân cận, chia thành 2 mũi trinh sát. Một mũi nhanh chóng tiến về địa điểm mà kẻ tự thú đang chờ và mũi còn lại khẩn trương đổ về ngôi nhà nơi án mạng xảy ra. Khi đến được vị trí mà người báo án đã cung cấp, lực lượng cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra anh ta. Lúc này, anh ta đang mặc một chiếc áo phông đen, đôi tay dính đầy máu và trên mu bàn tay phải có một vết dao cắt rõ ràng dài khoảng 10cm. Địa điểm đó là một đình nghỉ chân vắng lặng nằm gần khu vực Vịnh Hoa Viên ở Toàn Loan. Xung quanh không một bóng người, chỉ có duy nhất người đàn ông ngồi đó thẫn thờ trên chiếc ghế của đình. Toàn bộ khung cảnh lúc bây giờ thực sự có gì đó rất ma quái và đáng sợ. Dù đối mặt với rất nhiều cảnh sát vây quanh, nhưng khuôn mặt của anh ta vẫn hoàn toàn vô cảm, đôi mắt trống rỗng đến kinh ngạc. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc găng tay đen dính máu gần đó, và khi lục soát ba lô của người đàn ông, họ phát hiện một con dao phay dính đầy vết máu khô. Ngay lập tức, anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong quá trình di chuyển, người đàn ông này vẫn trong trạng thái thất thần, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Giết bớt người trên thế giới này, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Những lời nói trên khiến tất cả cảnh sát đều không khỏi hoang mang tột độ. Do ngón tay trái, mu bàn tay phải và các ngón chân của anh ta đều có vết thương, để tránh làm hỏng các bằng chứng quan trọng, cảnh sát đã dùng túi giấy bọc kín đôi tay anh ta, đồng thời dùng vải đen che kín đầu trước khi đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Danh tính của người đàn ông này được xác định là Giản Gia Lương, 15 tuổi, vẫn đang đi học. Cậu ta chuẩn bị lên cấp 3. Theo lời của các giáo viên, Giản Gia Lương là một học sinh ngoan ngoãn, sống nội tâm, tính tình nhút nhát và trầm lặng. Cậu ta còn có thành tích học tập xuất sắc và từng là lớp trưởng. Giản Gia Lương ban đầu được nhận định là một người ngoan ngoãn, học giỏi, ít khi khiến thầy cô hay cha mẹ phải lo lắng. Trong cuộc sống hàng ngày, Giản Gia Lương có niềm đam mê đặc biệt với việc đọc tiểu thuyết mạng và chơi game. Cậu ta thường xuyên mang theo chiếc máy chơi game cầm tay bên mình. Khi hiệu trưởng nhà trường biết chuyện, ông cảm thấy không thể tin nổi. Ông chia sẻ rằng, trong ký ức của mình, Giản Gia Lương luôn là một học sinh tuân thủ mọi nguyên tắc. Nếu cậu ta thực sự gây ra chuyện tày đình như vậy, thì đó quả là một điều vô cùng đáng tiếc. Tuy nhiên, cũng có những người chỉ ra rằng, trước khi vụ án xảy ra, Giản Gia Lương đã có những biểu hiện bất thường và mỗi lần lại càng kỳ lạ hơn. Chẳng hạn như việc đột nhiên nổi nóng với những người xung quanh hay việc mang theo nhiều chiếc kéo lên trường. Một người bạn học của cậu ta còn nhớ lại, từng phát hiện trong hộp bút của Giản Gia Lương có nhiều chiếc kính lúp. Khi hỏi về công dụng của chúng, cậu ta ấp úng, lắp bắp, không nói rõ được lý do. Điều này khiến người bạn cảm thấy vô cùng đáng ngờ. Trên đường được đưa đến bệnh viện, Giản Gia Lương đã bắt đầu khai nhận với cảnh sát về diễn biến của vụ án. Vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày hôm đó, cậu ta nhìn thấy em gái của mình sau khi đi vệ sinh đã quay trở về phòng. Ngay lập tức, Giản Gia Lương cầm con dao phay sát hại em gái. Người mẹ bị đánh thức bởi tiếng la hét kinh hoàng. Bà chạy ra kiểm tra và cũng bị cậu ta vung dao đâm loạn xạ rồi đến chết. Trong suốt quá trình thẩm vấn, Giản Gia Lương liên tục lẩm bẩm những câu khó hiểu. Tôi phải tiếp tục chém hết những người đó. Tôi là Lý Thành Bích, học sinh lớp 3A, thế giới đã thay đổi. Con người phải chết bằng tan chảy vân vân. Nói xong, cậu ta bỗng nhiên bật khóc nức nở, những dòng lệ tuôn trào như suối nguồn vô tận. khi cảnh sát nghĩ rằng cậu ta sẽ tiếp tục khai báo, thì Giản Gia Lương lại đột ngột bình tĩnh trở lại và rơi vào im lặng đáng sợ. Cuộc điều tra cho thấy Giản Gia Lương không hề có tiền sử bệnh tâm thần hay lạm dụng ma túy. Trước khi vụ án xảy ra, cậu ta cũng chưa từng bộc lộ xu hướng bạo lực, càng không hề xảy ra cãi vã với người thân trong gia đình. Vậy rốt cuộc vì lý do gì mà cậu ta lại nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của chính những người thân yêu nhất của mình? Động cơ gây án trở thành trọng tâm điều tra của cảnh sát. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác của cảnh sát cũng đã đến hiện trường vụ án nằm tại tòa nhà An Phong trên đường Hằng Hà. Sau khi phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi bàng hoàng. Hai người phụ nữ nằm bất động trong vũng máu, hiện trường thật sự thảm khốc, không thể nào nhìn nổi. Sau khi xác nhận, hai nạn nhân chính là mẹ và em gái của Giản Gia Lương. Người mẹ, bà Lam Liên Tinh, 42 tuổi, nằm gục trước cửa nhà bếp. Trên người có tới 17 vết dao đâm, động mạch cảnh ở cổ và cột sống của bà đều bị cắt đứt, gần như khiến đầu lìa khỏi thân. Bà không có bất kỳ dấu hiệu chống cự nào trên cơ thể. Điều này cho thấy bà đã bị tấn công bất ngờ, không kịp phản ứng đã rơi vào tình trạng bất tỉnh. Còn em gái Giản Trung, 12 tuổi, nằm gục ở phòng khách. Đầu, mặt, tay và chân của cô tổng cộng có 34 vết dao đâm vô cùng tàn bạo. Trên cơ thể cô còn có nhiều dấu vết của sự giằng co. Điều đó cho thấy cô đã cố gắng vùng vẫy và vẫn tỉnh táo khi bị tấn công. Cả hai nạn nhân đều tử vong do mất máu quá nhiều. Trong căn hộ, cảnh tượng hỗn độn đến kinh hoàng. Sàn nhà, tường và một phần đồ đạc trong phòng khách đều vương vãi những vệt máu kề rợn. Chiếc ghế sofa không chỉ dính máu thấm đẫm mà còn có hơn 10 vết dao. Dựa trên những vệt máu còn sót lại tại hiện trường, cảnh sát suy đoán rằng sau khi gây án, Giản Gia Lương chỉ khép hờ cánh cổng sắt từ bên ngoài mà không khóa, rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa gỗ bên trong thì vẫn mở toang. Hắn ta ban đầu định nhảy xuống vài bậc thang, nhưng rồi lại quay ngược trở lại tầng lầu nơi án mạng xảy ra, rồi mới chuyển sang đi thang máy để rời đi. Trên bức tường của hành lang bên ngoài căn hộ, những nét chữ được khắc bằng vật cứng, có lẽ là bằng chìa khóa, hiện lên lờ mờ. Nội dung bao gồm những câu như Giản Trung Vu sinh nhật vui vẻ. Giản Trung Vu là tên của cô em gái và cả những dòng chữ nguệch ngoạc đầy thù hận cùng với những ký hiệu kỳ lạ, tất cả đều là do Giản Gia Lương viết. Do bản tính trầm lặng, ít nói và không giỏi bày tỏ cảm xúc, nên ngay cả vào sinh nhật của em gái, cậu ta cũng chỉ có thể viết lời chúc lên tường chứ không thể tự mình nói ra. Còn về những dòng chữ và ký hiệu kia, đó là cách cậu ta muốn trút bỏ sự bất mãn của mình đối với một ai đó hoặc một điều gì đó. Trong vô vàn những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, có một ký hiệu kỳ lạ đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Đó là một hình tròn bao quanh một ngôi sao sáu cánh. Ngôi sao sáu cánh, hay còn được gọi là lục mang tinh, là một biểu tượng rất cổ xưa và đa nghĩa. Trong nhiều nền văn hóa, nó được liên kết với sự cân bằng, sự kết nối giữa trời và đất. Tuy nhiên, trong một số bối cảnh khác, đặc biệt là trong các tài liệu bí truyền hoặc bà thuật, nó cũng được xem là biểu tượng của sức mạnh thần bí hoặc được sử dụng trong các nghi lễ liên quan đến huyền thuật. Ở đây, việc xuất hiện của nó có thể gợi ý về một sự ảnh hưởng nào đó không bình thường. Có người cho rằng ký hiệu này là đại diện cho ma thuật và có thể Giản Gia Lương đã bị ảnh hưởng bởi một giáo phái hoặc một niềm tin kỳ lạ nào đó. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai từ những người hàng xóm xung quanh. Khi biết được thảm án kinh hoàng xảy ra trong tòa nhà, không ai là không bàng hoàng kinh ngạc. Thậm chí có người còn đoán rằng liệu Giản Gia Lương có bị trúng lời nguyền hay mắc vận xui nào đó hay không. Bởi vì trong mắt người ngoài, gia đình họ Giản luôn sống hòa thuận, là một hình mẫu của gia đình hạnh phúc. Gia đình họ Giản có 4 thành viên cùng sống dưới một mái nhà. Ông bà Giản cùng nhau điều hành một quán trà quán hoạt động 24/24. Trà quán là một hình thức nhà hàng độc đáo của Hồng Kông, phục vụ đa dạng các món ăn từ bữa sáng, trưa, tối cho đến các món ăn nhẹ, thường mở cửa rất lâu, thậm chí cả ngày để phục vụ mọi đối tượng khách hàng. Người cha làm ca đêm, còn người mẹ làm ca ngày. Vì tương lai của các con, người cha, ông Giản Phúc Cư, 59 tuổi, luôn cố gắng làm việc không ngừng nghỉ. Dù thường xuyên phải thức trắng đêm và thời gian ở bên các con bị rút ngắn, nhưng ông vẫn luôn vui vẻ, không một lời than vãn. Người mẹ, bà Lam Liên Tinh, ngoài việc phụ giúp kinh doanh, còn kiêm luôn việc đi chợ. Bà luôn tiết kiệm từng đồng, không bao giờ chi tiêu lãng phí ở những nơi có thể cắt giảm. Một người đàn ông sống ở tầng trên của gia đình Giản cho biết, vợ chồng ông Giản quản lý công việc kinh doanh rất gọn gàng, cửa hàng đã hoạt động được 10 năm. Ngoài ra, họ còn có bất động sản cho thuê bên ngoài. Về mặt kinh tế, gia đình 4 người họ không hề gặp vấn đề gì. Nói đến đây, người đàn ông không khỏi thở dài, một gia đình tốt như vậy, có nhà cửa, có tiền bạc, có đủ cả con trai lẫn con gái, vậy mà lại phải chịu cảnh tan cửa nát nhà. Cô em gái của Giản Gia Lương, Giản Trung, tính cách hoạt bát và giống như anh trai, cô cũng có thành tích học tập xuất sắc, rất được thầy cô yêu mến. Hai anh em thỉnh thoảng sẽ đến quán trà quán để giúp đỡ cha mẹ. Giản Gia Lương phụ trách dọn dẹp bàn ăn, còn Giản Trung thì tập trung vào việc thu ngân, vì cử chỉ lễ phép, ứng cử khéo léo. Thực khách của quán trà quán đều hết lời khen ngợi họ, ngưỡng mộ gia đình Giản có được một cặp con cái thông minh và ngoan ngoãn. Sau khi nắm bắt được tình hình, cảnh sát đã đến quán chào quán do gia đình Giản điều hành. Ông Giản Phúc Cư hoàn toàn không hay biết gì về thảm kịch, vẫn đang trực ca đêm tại đó. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, nhiều chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài quán trà quán. Con phố vốn yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt. Ông Giản Phúc Cư chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại tiếp tục cặm cụi làm việc. Mãi đến khi cảnh sát bước vào quán tìm ông mới bàng hoàng biết được tin dữ về cái chết của vợ và con gái. Hơn nữa, điều khiến ông như bị sét đánh ngang tai, đau đớn đến tột cùng, chính là kẻ thủ ác lại chính là con trai ruột của mình, Giản Gia Lương. Một nữ nhân viên của quán trà quán đã nói với cảnh sát rằng cả gia đình ông Giản đều là những người tốt, đặc biệt là người mẹ. Bà Giản rất mực yêu thương con cái, thường xuyên nấu những món súp bổ dưỡng cho chúng. Người đầu bếp tại quán cũng xác nhận ông bà chủ là những người có tình người nhất mà anh ta từng gặp. Thỉnh thoảng có nhân viên hỏi mượn tiền, họ cũng sẵn lòng giúp đỡ. Thật sự là những người sống rất trọng tình trọng nghĩa. Bà chủ của một nhà hàng gần quán trà quán của gia đình Giản cũng tiết lộ, bà Giản là một người nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Có một lần, cửa hàng của bà hết gạo, bà chạy sang quán trà quán của gia đình Giản để cầu cứu. Bà Giản không nói một lời nào, lập tức đi lấy gạo giúp. Điều này khiến bà chủ vô cùng cảm động. Sau khi vụ án xảy ra, ông Giản Phúc Cư dường như suy sụp hoàn toàn, cả người trở nên mơ màng lẩn thẩn. Trong sự hô tống của người thân, ông đến nhà xác. Khi tận mắt nhìn thấy thi thể của vợ và con gái, ông lập tức quỳ sụp xuống đất, đau đớn đến mức gần như ngã quỵ. Sau đó, ông lại vội vã đến bệnh viện thăm con trai. Giản Gia Lương tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, không một lời xin lỗi, không một giọt nước mắt, chỉ im lặng với khuôn mặt vô cảm, ngơ ngác nhìn cha. Cảnh tượng này khiến ông Giản Phúc Cư không thể kiềm nén cảm xúc trong lòng. Ông không thể ngờ con trai của mình lại trở nên đáng sợ và xa lạ đến vậy, nhưng ông cũng không dám trách mắng con, sợ rằng sẽ lại kích động cậu ta. Ông Giản Phúc Cư khóc đứng nở, không ngừng lặp lại: "Tôi thực sự không biết mình đã làm điều gì sai, muốn chết cũng không chết được, tôi không muốn làm người nữa." Khi được hỏi liệu có tha thứ cho con trai hay không, ông thở dài một cách bất lực, mắt đỏ hoe và nói rằng mọi chuyện đã xảy ra rồi, tha thứ hay không cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng khi tâm trạng đã bình ổn hơn, ông hồi tưởng lại diễn biến của ngày hôm đó và thừa nhận rằng trước khi vụ án xảy ra, không hề có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Vào lúc nửa đêm, mọi thứ vẫn bình yên như mọi ngày. Con trai của ông vẫn phụ giúp ở quán trà quán và chơi game, mà đến hơn 1 giờ sáng mới rời đi. Ai ngờ, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, một biến cố lớn đã xảy ra trong gia đình. Ông Giản Phúc Cư vô cùng tự trách bản thân. Ông nghĩ rằng, nếu mình biết được động cơ gây án của con trai sớm hơn một chút, có lẽ thảm kịch này đã không xảy ra. Ông thậm chí có liên tục ép mình phải ngủ, hy vọng vợ và con gái sẽ nhập mộng cho ông, giúp ông giải mã bí ẩn này. Nhưng càng nôn nóng, càng khó đạt được ước nguyện. Thậm chí, ông còn hiếm khi có cả những giấc mơ. Điều này khiến nỗi đau trong lòng ông càng thêm dày vò. Những người xung quanh tiết lộ với cảnh sát rằng khi ông Giản Phúc Cư mua vị trí hũ cho cốt cho vợ và con gái, ông đã mua thêm một vị trí nữa. Bạn bè, người thân đều lo lắng ông sẽ làm điều dại dột nên đã luân phiên túc trực bên cạnh ông, hy vọng ông có thể sớm vượt qua nỗi đau, vực dậy tinh thần. Ông Giản Phúc Cư cũng thừa nhận rằng sở dĩ ông không dám mở cửa sổ hay lại gần cửa sổ là vì sợ mình sẽ hành động dại dột, không thể cứu vãn được. Khi cuộc điều tra đi sâu hơn, một mặt khác của Giản Gia Lương dần hé lộ. Cậu ta thường ngày rất mê chơi game. Để đẩy nhanh tốc độ nâng cấp nhân vật trong game, hắn ta thậm chí còn đăng ký đến 5 tài khoản. Giản Gia Lương thường xuyên rú rú ở nhà. Để giúp con trai ra khỏi nhà, ông Giản Phúc Cư từng đề nghị cho cậu ta đi du lịch Thượng Hải hoặc Canada. Nhưng Giản Gia Lương kiên quyết từ chối, khăng khăng muốn ở lại Hồng Kông. Vì vậy, ông Giản Phúc Cư đã cam kết 3 điều về hắn ta. Tuyên bố rằng để rèn luyện bản thân trong suốt kỳ nghỉ hè, Giản Gia Lương phải đến quán trà làm việc ít nhất 4 tiếng mỗi ngày. Một nhân viên của quán trà quán nhớ lại, Giản Gia Lương khi làm việc thường xuyên im lặng, hoàn thành việc được giao rồi ngồi chờ nhiệm vụ tiếp theo. Cứ đủ 4 tiếng là cậu ta lập tức đứng dậy đi về. Có một lần, ông Giản Phúc Cư chỉ giao cho hắn ta đi giao hàng. Không biết là do thời tiết quá nóng hay quãng đường quá xa, hắn ta phải rất lâu sau mới quay lại. Vừa bước vào cửa, hắn đã nổi cơn tanh bành với cha, hoàn toàn khác với vẻ ngoài ôn hòa thường ngày. Ngoài những hành vi bất thường hàng ngày, những sở thích của hắn ta cũng khiến mọi người cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giản Gia Lương say mê những tiểu thuyết mạng của một tác giả nào đó, mà trong các tác phẩm của người này không thiếu những miêu tả về những kẻ sát nhân biến thái và những tình tiết đẫm máu. Một số nội dung thậm chí còn mô tả chi tiết cách một thiếu niên tưởng chừng như vô hại đã lần lượt sát hại những người thân quen bên cạnh mình. Vì lẽ đó, một số phóng viên đã đặc biệt tìm gặp tác giả của những cuốn tiểu thuyết này để phỏng vấn. Vì tác giả đó trả lời rằng trong lời tựa của mỗi cuốn sách, ông đều nhấn mạnh ý nghĩa thực sự của câu chuyện nhằm hướng dẫn độc giả đọc tác phẩm với thái độ tích cực và công tâm. Hơn nữa, trong các tác phẩm của mình, ông đã nhiều lần ca ngợi tình mẫu tử vĩ đại, do đó ông không cho rằng tác phẩm của mình có thể ảnh hưởng đến việc người khác phạm tội. Dựa trên những manh mối trên, cảnh sát không khỏi nghi ngờ rằng đối với Giản Gia Lương, người chỉ muốn rút rú ở nhà, thì việc cha của hắn sắp xếp công việc liệu có khiến hắn cảm thấy áp lực tinh thần quá lớn, từ đó dẫn đến hành vi bốc đồng hay không? Ngoài ra, cảnh sát đã đọc từng cuốn tiểu thuyết mạng mà Giản Gia Lương từng đọc để xác định xem liệu hắn có bị ảnh hưởng bởi nội dung trong đó hay không. Cảnh sát cũng đã xem xét máy tính của hắn ta để tìm hiểu các hành vi của hắn trong thế giới mạng, cố gắng tìm ra bất kỳ manh mối nào có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong tâm lý của hắn ta. Cộng đồng mạng cũng đưa ra nhiều phỏng đoán về động cơ gây án của hắn ta. Có một quan điểm cho rằng Giản Gia Lương chơi game mười mấy tiếng mỗi ngày chắc chắn đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Có thể hắn ta đang trong lúc chuẩn bị phá đảo game thì bị mẹ và em gái làm phiền, nhất thời nổi giận dẫn đến hành động bốc đồng phạm tội. Có một cư dân mạng tự xưng là người quen đã đăng bài trên trang diễn đàn để lên tiếng bênh vực Giản Gia Lương, nói rằng hắn ta không thể có tâm hồn u tối như những gì người ngoài miêu tả. Tuy nhiên, trong một buổi phỏng vấn khác, Giản Gia Lương đã chủ động khai báo thêm nhiều chi tiết, khiến động cơ thực sự của vụ án dần được hé lộ. Vào đêm trước khi vụ án xảy ra, hắn và gia đình đã ăn tối tại quán trà quán. Sau đó, mẹ và em gái về nhà trước, còn hắn ở lại quán cho đến khoảng 1 giờ sáng ngày hôm sau mới rời đi. Về đến nhà, hắn tắm rửa qua loa và đúng lúc chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu của hắn: "Thế giới này quá nhiều người rồi, ít đi một chút sẽ tốt hơn." Bị giọng nói đó quỷ ám, Giản Gia Lương vô thức đi về phía nhà bếp, cầm lấy con dao phay. Đúng lúc này, em gái của hắn vừa bước ra từ nhà vệ sinh, hắn lập tức không chút do dự ra tay sát hại em gái. Người mẹ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của con gái thì giật mình tỉnh giấc, vội vàng chạy ra xem xét. Sau đó, bà cũng bị hắn đâm loạn xạ cho đến chết. Khi căn nhà một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, Giản Gia Lương ngồi trên ghế sofa phòng khách và từ từ lấy lại ý thức. Tuy nhiên, đối mặt với thi thể kinh hoàng của người thân, hắn hoàn toàn không nhớ mình vừa làm gì, cũng không thể hồi tưởng lại chi tiết quá trình gây án. Cảm giác bất lực này khiến hắn ta tức giận nên đã điên cuồng vung dao chém loạn xạ vào ghế sofa. Vào khoảng 3 giờ sáng, giọng nói kia lại xuất hiện, ra lệnh cho hắn ta đi giải quyết thêm nhiều người nữa. Thế là Giản Gia Lương nhét con dao phay vào túi, mang theo bản đồ và một số đồ vật khác. Sau khi thay một bộ quần áo sạch trong phòng tắm, hắn ta rời đi. Trong quá trình đó, hắn còn cố gắng sát hại một người đàn ông đi qua đường khác, bóp cổ đối phương, nhưng người đó đã đẩy hắn ta ra bằng một tay. Thật kỳ diệu là âm mưu đó đã không thành công. Khi đi được một đoạn đường, hắn mới phát hiện mình có nhiều vết thương trên người, đau đớn không thể chịu nổi. Cuối cùng, hắn đã gọi điện cho cảnh sát để tự thú. Giản Gia Lương nhấn mạnh rằng mẹ của hắn rất tốt với hắn và em gái cũng rất nghe lời hắn. Việc gây án không phải là vì mâu thuẫn hay thủ oán, mà là vì hắn cảm thấy trên thế giới này có quá nhiều người, ít đi một chút sẽ tốt hơn. Giản Gia Lương liên tục nhắc đi nhắc lại câu nói này trong quá trình thẩm vấn, khiến cảnh sát nhận ra hắn có thể có vấn đề về tâm thần. Ngay lập tức, họ đã sắp xếp một bác sĩ tâm thần để đánh giá tình trạng của hắn. Kết quả là Giản Gia Lương được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Và sau đó, hắn được yêu cầu nhập viện để điều trị ngay lập tức. Vấn đề tâm thần của hắn ta thuộc dạng phát bệnh đột ngột. Các bác sĩ ban đầu nhận định rằng hắn đã mắc bệnh ít nhất một tháng trước khi vụ án xảy ra. Khi bệnh phát tác, hắn có thể xuất hiện triệu chứng rối loạn đa nhân cách. Một chuyên gia y tế chỉ ra rằng căn bệnh này vào thời điểm đó tương đối hiếm gặp. Theo kinh nghiệm lâm sàng, một số bệnh nhân ở giai đoạn đầu của bệnh sẽ tâm sự với gia đình hoặc bạn bè. Tuy nhiên, những lời tâm sự này thường bị hiểu lầm là do áp lực quá lớn hoặc tâm trạng không tốt. Dần dần, người bệnh không còn tin tưởng ai nữa, cho đến khi hoàn toàn mất kiểm soát, phát triển đến mức gây hại cho người khác hoặc chính bản thân. Điều này sau đó cũng lý giải tại sao bệnh tình của Giản Gia Lương lại không được những người xung quanh phát hiện sớm. Khi vụ án này bị phanh phui, nó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến xã hội địa phương. Các bạn học của Giản Trung Vu khi biết tin cô qua đời đã vô cùng đau buồn. Hiệu trưởng nhà trường đã thành lập một nhóm ứng phó khủng hoảng khẩn cấp, bao gồm giáo viên và nhân viên xã hội để hỏi thăm những học sinh có mối quan hệ thân thiết với Giản Trung Vu và cung cấp tư vấn tâm lý khi cần thiết. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng phổ biến kiến thức cho người dân, đưa ra lời khuyên rằng bệnh nhân tâm thần thường có một giai đoạn ủ bệnh. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp kiểm soát bệnh. Họ kêu gọi người dân nếu phát hiện người thân có tính cách đột ngột thay đổi, kèm theo các triệu chứng ảo giác, nhất định phải nâng cao cảnh giác và kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ y tế chuyên nghiệp. Ở một diễn biến khác, ông Giản Phúc Cư, người cha đau khổ vì mất con, cho rằng con gái Giản Trung Vu còn quá nhỏ, cần sự chăm sóc của người mẹ làm niềm tin. Vì vậy, ông đã quyết định hợp táng cả hai mẹ con. Hợp táng là việc chôn cất hai hoặc nhiều người cùng một ngôi mộ hoặc trong cùng một không gian, thường dành cho vợ chồng hoặc những người có mối quan hệ huyết thống đặc biệt. Ông còn tổ chức một buổi lễ cung bái theo nghi thức đạo giáo tại nhà để tiễn biệt hai mẹ con. Trong suốt thời gian thầy cúng niệm kinh, ông không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, liên tục gọi tên vợ và con gái. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó đều không khỏi xúc động. hàng xóm láng giềng đều thở dài tiếc nuối trước thảm kịch này. Có người chia sẻ rằng họ đã chứng kiến hai đứa trẻ nhà họ Giản lớn lên, đặc biệt là Giản Gia Lương còn rất ngoan ngoãn. Thật khó mà tưởng tượng được một chuyện như vậy lại có thể xảy ra. Có người còn cảm thán, mặc dù kẻ gây án ngay ở gần đó, nhưng vì đã quen biết gia đình Giản nhiều năm nên họ không cảm thấy quá sợ hãi. Một năm rưỡi sau vụ án, vào tháng 2 năm 2012, vụ án này đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Tối cao Hồng Kông. Bị cáo Giản Gia Lương bị buộc tội hai tội danh giết người. Trong thời gian chờ đợi phiên tòa, ông Giản Phúc Cư tỏ vẻ tiểu tụy, luôn cúi đầu nhắm mắt ngồi yên lặng, hiếm khi trò chuyện với những người xung quanh. Người thân và bạn bè thỉnh thoảng vỗ nhẹ vào lưng của ông để động viên, nhưng cũng không thể làm vơi đi vẻ mặt nhăn nhó, đầy ưu tư của ông. Khi phiên tòa bắt đầu, ông vẫn luôn thì thầm khẽ khàng. Giản Gia Lương xuất hiện tại tòa trong bộ quần áo bệnh viện. Hắn ta trông thư sinh, gầy gò, mặt mày tái nhợt, đeo kính và mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Sau khi bước đến khu vực bị cáo, hắn nhiều lần liếc nhìn về phía người cha, nhưng hai cha con không hề có bất kỳ giao tiếp ánh mắt nào trong suốt phiên tòa. So với người cha đang xúc động, Giản Gia Lương lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt vô cảm. Trong suốt quá trình phát biểu, Giản Gia Lương thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống. Khi bên công tố nêu ra tội danh giết người, hắn cũng tỏ vẻ thờ ơ, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Mãi cho đến khi thẩm phán nhắc nhở rằng hắn cần phải trả lời bằng lời nói, hắn mới dùng một giọng rất nhỏ để nói hiểu rồi. Luật sư bảo chữa cho biết, mặc dù nhiều người cho rằng những thảm kịch như vậy chắc chắn phải có dấu hiệu từ trước, nhưng vụ án của Giản Gia Lương lại hoàn toàn không có bất kỳ cảnh báo nào. Dựa trên lời khai của giáo viên nhà trường và hàng xóm, Giản Gia Lương vốn có bản chất lương thiện và có tinh thần trách nhiệm, không muốn gây rắc rối cho người khác. Mãi đến khi vụ án xảy ra, hắn mới tiết lộ mình đã bị ảo thính quấy rối trong một thời gian dài. Do không được điều trị kịp thời, hắn ta đã gây án trong tình trạng không thể kiểm soát được bản thân. Do bị nghi ngờ mắc bệnh tâm thần, Giản Gia Lương đã trải qua gần 4 lần giám định tâm thần khác nhau. Kết quả đều cho thấy hắn ta bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm thần vào thời điểm gây án. Một bác sĩ tiết lộ, một năm trước khi vụ án xảy ra, Giản Gia Lương đã có rất nhiều ý tưởng về công nghệ, môi trường và dân số thế giới. Trong đầu hắn ta thường xuyên xuất hiện một giọng nói để cùng hắn ta thảo luận những vấn đề này. Điều này khiến hắn tin chắc rằng mình là một người cứu thế, mang sứ mệnh cải thiện thế giới, cho rằng chỉ cần giảm một nửa dân số trái đất mới có thể tiết kiệm tài nguyên và tránh ô nhiễm. Khoảng một tháng trước khi vụ án xảy ra, cùng với việc liên tục xuất hiện các tin tức liên quan đến môi trường bị hủy hoại, ý định giết người của Giản Gia Lương ngày càng trở nên mạnh mẽ. Hắn quyết định ra tay vào ngày 21 tháng 7 năm 2010. Việc chọn ngày này không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì hắn đặc biệt thích các con số 7 và 3. Do đó, trước khi đến quán trà quán vào ngày hôm đó, hắn đã từng đi đến những nơi đông người, nhưng cuối cùng không tìm được mục tiêu thích hợp, đành phải quay về tay không. Xét đến hoàn cảnh của gia đình Giản, có một nhân chứng đã đứng ra cầu xin khoan hồng cho Giản Gia Lương, hy vọng tòa án có thể xem xét lại mức án. Người cha, ông Giản Phúc Cư, vốn chỉ làm ông chủ nhỏ chăm chỉ làm ăn, giờ đây lại gặp phải biến cố gia đình quá lớn, mất đi vợ và con cái. Nếu Giản Gia Lương cũng bị bắt vào tù, thì đó chẳng khác nào giọt nước tràn ly, hoàn toàn phá hủy gia đình này. Sau quá trình xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết, bị cáo Giản Gia Lương được tuyên bố không phạm tội giết người nhưng phạm tội ngộ sát. Hắn ta bị kết án phải chấp nhận lệnh điều trị tại bệnh viện vô thời hạn. Hắn sẽ được gửi đến trung tâm điều trị bệnh tâm thần Tiểu Lãm để điều trị. Lệnh điều trị tại bệnh viện vô thời hạn thường được áp dụng cho những tội phạm mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là họ sẽ không bị kết án tù truyền thống mà thay vào đó sẽ nhận được sự điều trị tích cực để ngăn ngừa việc họ tái phạm nguy hiểm cho xã hội do tình trạng tinh thần không ổn định. Thẩm phán mô tả vụ án này là một bi kịch. Với tính chất tội phạm và tình trạng tâm thần của Giản Gia Lương, phán quyết này được coi là hợp lý. Ông Giản Phúc Cư, 3 năm sau vụ án, tức là vào năm 2013, đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn tại nhà của phóng viên. Ông vẫn sống tại chính căn nhà nơi thảm kịch đã xảy ra. Phóng viên nhận thấy, dù căn phòng có vẻ cũ kỹ, nhưng có hai nơi đặc biệt sạch sẽ. Một là nơi đặt ảnh thờ của vợ và con cái, hai là tủ đồ chơi của các con. Ông Giản Phúc Cư chủ động đưa cho phóng viên xem một tấm thiệp đặt trước ảnh thờ. Đây là tấm thiệp do chính con trai Giản Gia Lương viết tặng cho mẹ và em gái. Trong đó có một bài thơ bắt đầu bằng câu: "Hãy quên đi ký ức đau buồn đó." Phía trên tấm thiệp còn có một bức tranh. Trong tranh là một người đang chèo thuyền đi xa trên mặt hồ phẳng lặng, hướng về phía ánh hoàng hôn rực rỡ. Mặc dù vụ án đã trôi qua 3 năm, nhưng mỗi khi nghĩ về chuyện đó, nước mắt của ông Giản Phúc Cư vẫn không thể kiểm soát mà tuôn trào. Ông đã không thể tránh khỏi việc mắc bệnh trầm cảm, thường xuyên tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tốt cho vợ và con cái, và càng không sớm nhận ra sự bất thường của con trai. Sở dĩ ông không chuyển đi khỏi nơi xảy ra án mạng cũng là để tưởng nhớ và bầu bạn với linh hồn của vợ và con cái. Ông còn thường xuyên viết thư qua máy tính cho vợ con đã mất và cả con trai đang điều trị để giải bày tâm sự và giải tỏa cảm xúc. Những dòng chữ của ông chứa đựng biết bao cảm xúc nặng trĩu. Trong bức thư gửi cho người vợ làm niềm tình, ông viết: "Chúng ta thật lòng yêu nhau, vì sao ông trời lại không buông tha cho chúng ta?" Trong bức thư gửi cho con gái Giản Trung Vu, ông thẳng thắn bày tỏ: "Cha đã từng muốn kết thúc cuộc đời để đi tìm con, nhưng thực sự không đành lòng từ bỏ Gia Lương, mong con có thể tha thứ và ủng hộ cho cha sống tiếp." Và đối mặt với con trai Giản Gia Lương, ông bày tỏ sự tin tưởng: "Từ khi chuyện xảy ra cho đến bây giờ, cha không hề có một chút oán hận nào với con. Cha tin sâu sắc rằng bản chất con không hề muốn như vậy." Trong 3 năm qua, cứ mỗi khi gặp người thân, bạn bè, ông Giản Phúc Cư lại dễ dàng bật khóc. Giai đoạn đầu vụ việc, ông thậm chí không dám gặp mẹ ruột của mình. Ông rất ít khi tham gia các buổi tụ họp gia đình, bạn bè vì không muốn trong một buổi vui vẻ lại đột nhiên làm mọi người buồn bã, nên thà không gặp còn hơn. Ông Giản Phúc Cư bày tỏ sẽ không hối hận con trai mà sẽ tha thứ cho hắn ta. Mỗi tuần ông đều đến thăm con trai vài lần. Hai cha con ngồi nói chuyện qua tấm kính, hỏi han về tình hình học tập và lẽ sống làm người. Ông Giản Phúc Cư hy vọng có thể rèn giũa con trai của mình những giá trị quan đúng đắn. Trong mắt của ông, con trai rất ngoan và đã nhận thức được lỗi lầm mình đã gây ra. Có một lần khi đến thăm, ông mang theo một vài bức ảnh của gia đình. Khi con trai nhìn thấy, hắn đã bật khóc nức nở trước những bức ảnh và hỏi: "Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Ngoài những nỗi đau lòng này, ông Giản Phúc Cư cũng có những lúc cảm thấy an ủi. Ông từng mơ thấy người vợ quá cố. Trong giấc mơ, vợ ông nói rằng mọi thứ đều ổn và bà đã tìm được một người bạn đời mới và con gái cũng đã trưởng thành và sống độc lập. Khi tỉnh dậy, ông cảm thấy nhẹ nhõm, nói rằng nếu đúng là như vậy thì ông có thể yên tâm rồi. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, phóng viên đã đi đến phía sau tòa nhà ở hành lang gần căn hộ của gia đình Giản và phát hiện một chiếc xe đạp dính máu. Đó là món quà sinh nhật mà Giản Gia Lương tặng cho cha của mình. Ông Giản Phúc Cư vẫn không nỡ vứt bỏ nó. Hàng xóm thừa nhận rằng khi mọi người ra vào tòa nhà, thỉnh thoảng gặp ông Giản Phúc Cư, họ đều chào hỏi ông và ông Giản cũng đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. Mọi người tin rằng nỗi đau buồn trong lòng ông đã vơi đi phần nào. Tuy nhiên, họ cũng ngầm hiểu rằng tránh nhắc lại chuyện cũ, né tránh các chủ đề liên quan. Phóng viên cũng đã đến quán trà quán của gia đình Giản để tìm hiểu tình hình. Được biết, cửa hàng này đã được chuyển nhượng cho bạn của ông Giản Phúc Cư 2 năm sau khi vụ án xảy ra. Thỉnh thoảng, ông Giản Phúc Cư sẽ đến giúp đỡ tại quán khi bạn bè yêu cầu. Người bạn của ông tiết lộ với phóng viên rằng khi hai người trò chuyện, họ đều cố gắng không nhắc đến những chuyện liên quan đến gia đình. Riêng về Giản Gia Lương, người đang được điều trị tại bệnh viện, tình trạng hồi phục cụ thể của hắn ta không được công khai. Tuy nhiên, có tin tức cho rằng tình trạng bệnh của hắn ta đã có tiến triển tốt hơn và hắn đã được chuyển đến bệnh viện Thanh Sơn. Một gia đình bị tan vỡ đã khiến vô số người cảm thấy xót xa. Vụ án này sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim Người Cha với ảnh đế Lưu Thanh Vân đóng vai ông Giản Phúc Cư. Bộ phim được công chiếu vào năm 2024. Được biết, chính ông Giản Phúc Cư cũng đã hỗ trợ trong quá trình sáng tạo bộ phim. Khi bộ phim kết thúc, danh sách diễn viên và ekip sản xuất từ từ hiện lên màn hình, câu chuyện cũng khép lại. Tuy nhiên, trong đời thực, đối với người cha này, nỗi đau và sự đấu tranh vẫn tiếp tục kéo dài trong cuộc đời của ông. Nỗi đau ấy còn xé lòng hơn bất kỳ tình tiết nào trên màn ảnh. Vụ án Giản Gia Lương và bi kịch gia đình họ Giản là một lời nhắc nhở đau lòng về sự mong manh của hạnh phúc và sự tàn phá khủng khiếp của bệnh tâm thần. Nó cũng là một minh chứng hùng hồn cho tình yêu thương vô bờ bến của người cha. Ông Giản Phúc Cư, người đã chọn tha thứ và đồng hành cùng con trai trong hành trình đầy chông gai với niềm hy vọng mong manh về một ngày mai. Trong thế giới của những vụ án hình sự mà chúng ta thường khám phá, chúng ta luôn tìm kiếm những lời giải thích rõ ràng, những động cơ cụ thể, những mảnh ghép khớp vào nhau một cách logic. Nhưng đôi khi, câu trả lời lại nằm sâu trong những góc khuất u tối nhất của tâm trí con người, nơi lý trí bị bóp méo, thực tại bị bẻ cong và bản năng bị đẩy đến bờ vực. Câu chuyện của gia đình Giản chính là một ví dụ đau lòng và ám ảnh về điều đó. Mỗi khi nhắc đến bộ phim Người Cha hay hình ảnh đầy bi thương nhưng kiên cường của ông Giản Phúc Cư, chúng ta lại nhớ về một con người vĩ đại, người đã gánh chịu nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua nhưng vẫn đứng vững để thắp lên tia hy vọng cuối cùng cho đứa con lạc lối. Đây không chỉ là một vụ án mà còn là một câu chuyện chân thực về tình người, về sự tha thứ vượt lên mọi giới hạn và về cuộc chiến không ngừng nghỉ với bóng tối trong tâm hồn. Mong rằng sau câu chuyện này, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn với những bi kịch ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài bình yên, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự cảm thông, tầm quan trọng của việc nhận biết sớm và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe tâm thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng mình khám phá một chương bi kịch nữa của cuộc đời. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!